Bầu bạn cùng mặt trăng. Chương 86, 15. Góc truyện audio.com. Chấm, 10 năm nghe có vẻ dài, nhưng nhìn lại thì thấy rất ngắn. 10 năm sau, Vô Khuyết và Tô Anh lần lượt ra giang hồ để lịch luyện. Yêu Nguyệt bảo Vô Khuyết đi tìm Giang Tiểu Ngư để quyết đấu. Nhưng không cần phải giết người. Ta bảo thằng bé rằng Giang Tiểu Ngư là một đứa bé ngoan. Hai đứa phân cao thấp là được chứ đừng hạ thủ. Còn dặn Vô Khuyết nhất định phải gửi thư về. Không sẽ khiến ta lo lắng. Vô Khuyết đáp ứng hết thảy. Sau đó ta nghe đồn trên giang hồ xuất hiện hai vị thiếu niên công tử. Bắc có Vô Khuyết, Nam có Giang Ngư, hai vị công tử tỉ thí nhiều trang. Tương chi tương tích, kết làm huynh đệ, Tô Anh quen biết với Vô Khuyết lâu như thế. Song lại luôn giống như tỉ đệ. Ấy thế mà lần đầu gặp Tiểu Ngư Nhi, tâm hồn thiếu nữ đã lập tức bay bổng. Vô Khuyết cũng gặp được một cô gái, tên là Thiết Tâm Lan. Hình như Vô Khuyết rất có hảo cảm với con bé. Từ ngữ miêu tả cô nhóc ngày càng nhiều. Ta đưa thư cho Yêu Nguyệt đọc, cười bảo, Vô Khuyết cũng lớn rồi. Yêu Nguyệt trầm tư đọc thư. Sau đó nàng lập tức hạ lệnh xây một cái cung điện. Vô Khuyết vẫn dây dưa lề mề, mãi chưa chịu thổ lộ tình cảm. Ta không ngờ tiểu tử luôn làm người khác thấy nhức đầu nay lại như gặp phải khắc tinh. Nghe thằng nhóc kể Thiết Chiến không thích nó, tuyệt đối không đồng ý hôn sự mà buồn cười. Gần đây Yêu Nguyệt cũng thường xuyên trầm tư. Sau đó, nàng đột nhiên phái đệ tử đi bắt người, bắt Thiết Tâm Lan đến. Sau đó gọi Vô Khuyết về, nàng phơi bày ra khí thế mẹ ghẻ, nói với Thiết Tâm Lan, rằng nếu ngay cả một nữ tử như nàng mà Vô Khuyết cũng không thể giải quyết nổi thì không cần làm thiếu gia Vô Khuyết của cung Di Hoa nữa. Đuổi thằng bé đi là vừa, mà trước lúc tống cổ đi còn phải chặt đứt hai tay hai chân. Ta và Vô Khuyết trợn mắt há mồm nhìn nàng diễn xuất. Thiết Tâm Lan quấn quýt một hồi rồi đồng ý, Vô Khuyết vạch trần chân tướng. Cầu xin Yêu Nguyệt đừng làm khó Thiết Tâm Lan, ta mơ hồ nhận ra dụng ý của Yêu Nguyệt, bèn nghiêm túc bảo quả thật trong cung quy có điều khoản này. Tử Kinh thậm chí còn mang một quyển cung quy mới toanh đến. Điều luật cuối cùng chính là nam đệ tử nếu không theo đuổi được phụ nữ thì sẽ bị đuổi đi. Trên cung quy còn dùng cả chữ viết màu mực đỏ trông như máu chảy vô cùng tàn khốc viết. Người bị đuổi đi phải bị chém đứt tư chi. Vô Khuyết cũng xoắn quẩy luôn. Thế là sau đó, hai đứa nó thành thân. Sau khi thành thân, Vô Khuyết lén tới cảm ơn bọn ta. Hơn nữa còn nghiêm túc nói. Sau này muốn làm giả cung quy thì nhất định phải chờ vết mực khô đã. Mà mấy năm sau trong một lần cãi cọ, Thiết Tâm Lan cũng vạch trần bí mật của mình, ban đầu con bé cũng lập tức nhận ra cung quy là giả. Có điều, nếu có một cái cung quy như vậy, thế thì con bé và Vô Khuyết có thể quang minh chính đại thành thân. Sau đó, hai đứa nó hạnh phúc rồi, thế là trên giang hồ lại xuất hiện thêm một truyền thuyết liên quan đến cung quy biến thái của cung Di Hoa. Tác giả có lời muốn nói. 20 điều đầu tiên trong cung quy cung Di Hoa. 1. Nghe lời Yêu Nguyệt. 2. Nghe lời đại nhân Yêu Nguyệt. 3. Nghe lời cung chủ Yêu Nguyệt. 20. Nghe lời bệ hạ Yêu Nguyệt. Thật ra thì tỷ tỷ rất dịu dàng ngọt ngào. Công tử Vô Khuyết nhẹ nhàng yếu đuối nhờ có người mẹ ôn nhu như tỷ tỷ mới có thể ôm mỹ nhân về. Ừ, cách chương.